Thái tử Phi phá án như thần, chương 234, đệ nhất mỹ nhân Tân Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người thấy vậy, đều có chút ngạc như những năm gần đây, tính tình của hoàng hậu càng ngày càng trầm lặng. Ngoài lúc ở trước mặt hoàng thượng, bà gần như không biểu lộ cảm xúc gì. Việc bà đột nhiên để lộ cảm xúc ra ngoài như vậy, đã là điều hiếm thấy sau bao nhiêu năm. Mộ Dung Quý Phi không kìm được hỏi, hoàng hậu nương nương, có chuyện gì xảy ra không? Đột nhiên, Phùng Phi có chút lo lắng nói. Chẳng lẽ, Tiểu Lục đã xảy ra chuyện gì? Vừa nãy có cung nữ báo rằng họ không tìm thấy tung tích của Tiểu Lục. Phùng Phi đến cung Trường Xuân khá sớm. Khi bà đến, tình cờ nghe thấy cung nữ đang báo cáo sự việc này với Hoàng hậu nương nương. Tiểu Lục, Lục Hoàng tử, Tô Liêu Nguyệt nhìn về phía Phùng Phi. Theo lời của Chu Vân Khắc, Hoàng thượng hiện có 6 hoàng tử, 5 hoàng tử trước Tô Liêu Nguyệt đã gặp qua, còn vị Lục hoàng tử năm nay mới 7 tuổi, giống như Sở Vương, mẹ của hắn xuất thân thấp kém, lại sinh ra trong những năm thời cuộc bất ổn, vì vậy từ trước đến nay không có nhiều sự hiện diện. Nghe vậy, mọi người đều khẽ giật mình. Ngay lập tức, một phi tần khác nói ra mới nhớ, chúng ta đến cung Trường Xuân đã lâu như vậy, nhưng vẫn chưa thấy Lục hoàng tử. Tôi nhớ, dạo này mẹ của Lục hoàng tử, Hoa Mỹ Nhân, đang bệnh rất nặng phải không? Để tránh lây bệnh cho Lục hoàng tử, hoàng thượng đã đặc biệt để Lục hoàng tử truyền đến cung Trường Xuân, giao cho hoàng hậu nương nương chăm sóc vài ngày. Nghe đến đây, mọi người không khỏi thận trọng nhìn sắc mặt ngày càng khó coi của hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng tuy có nhiều phụ nữ và con cái, nhưng tạm thời ông chỉ có 6 hoàng tử, và đối với 6 hoàng tử này, hoàng thượng hiện vẫn rất coi trọng. Người đích thân giao Lục hoàng tử cho hoàng hậu nương nương chăm sóc, nếu Lục hoàng tử gặp chuyện không may ở cung Trường Xuân, người đầu tiên bị khiển trách sẽ là hoàng hậu nương nương. Không có gì lạ khi sắc mặt của hoàng hậu nương nương thay đổi lớn như vậy. Hoàng hậu thấy mọi người đều đoán ra chuyện gì đã xảy ra, cũng không giấu giếm nữa, liền đập mạnh vào chiếc bàn nhỏ bên cạnh, lớn tiếng. Cái gì gọi là không tìm thấy? Cung Trường Xuân chỉ lớn như vậy, phải tìm thật kỹ từng góc một. Cả gầm giường cũng không được bỏ qua. Nếu không tìm thấy ở cung Trường Xuân, thì ra ngoài tìm. Những việc này còn cần bản cung phải dạy các ngươi sao? Cung nữ vừa đến báo tin lập tức bị dọa sợ đến mức quỳ sụp xuống đất, mặt mũi trắng bệch nói. Bẩm hoàng hậu nương nương, cung Trường Xuân trong ngoài bọn nô tỳ đều đã tìm qua, không dưới 3 lần, những nơi trong cung có khả năng Lục hoàng tử đến, bọn nô tỳ cũng đã tìm. Nếu không phải vì không tìm thấy, lại lo sợ kéo dài thời gian sẽ gây chuyện lớn, nàng ta cũng không dám mạo hiểm báo cáo với hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương lúc này căng cứng mặt, đôi mắt lạnh lẽo đáng sợ. Lúc này, một phi tần khẽ run rẩy giọng nói, chúng ta vừa thảo luận về việc gần đây liên tiếp có trẻ em mất tích và bị hại, Lục hoàng tử sẽ không? Một phi tần mặc váy vàng nhạt ngồi bên cạnh lập tức cắt ngang. Tân tần, đây là trong cung. Nếu kẻ trộm còn có thể tùy tiện vào cung, thì người đó thật sự là ghê gớm, cả đại khánh, còn ai có thể trị được hắn. Đúng vậy, một phi tần bụng bầu, dung nhan xinh đẹp trong bộ y phục hồng nhạt khẽ vuốt bụng mình, nói. Lục hoàng tử có lẽ chỉ ham chơi nên trốn đâu đó thôi, mọi người đừng tự dọa mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, cô ta nhẹ nhàng chuyển đôi mắt đào hoa, trực tiếp nhìn Tô Liêu Nguyệt. Nói, nghe nói Thái tử Phi phá án như thần, có lẽ việc này, Thái tử Phi cũng có thể giúp nghĩ xem Lục hoàng tử đã đi đâu. Nếu không cung điện lớn như vậy, nếu tìm từng nơi từng chỗ sẽ mệt chết người, nếu để hoàng thượng nghe được, chỉ làm cho người thêm phiền lòng. Tô Liêu Nguyệt khẽ nhướng mày, nhìn về phía phi tần trong trang phục hồng nhạt. Dung nhan của cô ta là đẹp nhất trong số các phi tần ở đây, khuôn mặt trái xoan, lông mày lá liễu, môi như cánh hoa. Da trắng mịn, đôi mắt đào hoa như có thể cuốn hồn người chỉ với một cái liếc nhẹ. Đồng thời, cô ta cũng là người trẻ nhất, nhìn bề ngoài thì chỉ hơn Tô Liêu Nguyệt vài tuổi. Thêm vào đó là cái bụng đã khá lớn của cô ta, trong đầu Tô Liêu Nguyệt liền hiện lên một người tam tiểu thư nhà họ Trịnh, Trịnh Cẩm Thư, người từng được tôn vinh là đệ nhất mỹ nhân Tân Kinh, sau khi Thánh Thượng mang quân vào Tây Kinh, đã được gia đình đưa đến trước mặt Thánh Thượng. Địa vị hiện tại của nhà họ Trịnh, có thể nói một nửa dựa vào cô ta và đứa bé trong bụng cô ta. Thực ra Tô Liêu Nguyệt ngay từ đầu đã để ý đến cô ta, Tuy địa vị của cô ta không cao trong các phi tần này, vì vậy cô ta cũng khá kín đáo, hiếm khi lên tiếng, nhưng đôi mắt lại không ngừng liếc về phía Tô Lưu Nguyệt, trong mắt chứa đựng sự lạnh lùng và dò xét. Mối thù giữa nàng và nhà họ Trịnh không hề nhỏ, hiện tại, vị hôn phu trước kia của nàng, Trịnh Bách Tông, vẫn đang bị giam giữ trong kinh triệu phủ, cô ta không thể nào thân thiện với nàng được. Lúc này, Trịnh Cẩm Thư với ánh mắt đầy khiêu khích nói. Ta tuy sống trong cung lâu ngày, nhưng đã nghe nhiều về danh tiếng phá án của Thái Tử Phi. Mẹ ta còn nói, sau khi thất ca ca của ta hợp tác với Thái Tử Phi tại yến hội do Trường Hy trưởng công chúa tổ chức, tìm ra hung thủ hại con gái nhà họ Diệp, đã không ngớt lời khen ngợi Thái Tử Phi, liên tục ca ngợi thế gian lại có một nữ tử kỳ diệu như vậy. Tin rằng việc tìm ra Lục Hoàng Tử ở đâu với Thái Tử Phi mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Mọi người lập tức nhìn về phía Tô Lưu Nguyệt, đồng loạt phụ họa. Đúng vậy, nếu Thái Tử Phi ra tay, tìm được Lục Hoàng Tử chẳng phải là chuyện nhỏ sao? Nghe nói cách phá án của Thái Tử Phi rất kỳ diệu, chỉ cần nhìn qua hiện trường vụ án một hai lần, liền có thể biết được nhiều chi tiết của vụ án. Thậm chí còn có thể biết hung thủ bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, tính cách ra sao? Phùng Phi với tính cách thận trọng, có chút do dự nói. Nhưng Lục Hoàng Tử chỉ là một đứa trẻ, hành vi không có quy tắc gì, sao có thể so sánh với những hung thủ tàn ác kia? Tuy nhiên, ngay sau đó, một giọng nói nữ vang lên. Phùng Phi nương nương nói vậy không đúng rồi, nên nói rằng, biểu tẩu đã có thể tìm ra những tên hung thủ tàn nhẫn đáng sợ đó, thì việc tìm một đứa trẻ ngây thơ sẽ càng dễ dàng hơn chứ. Trần Thi Nhã vừa nói, vừa nhìn về phía Tô Lưu Nguyệt, khẽ nhấc cằm lên. Tuy nhiên, biểu tẩu trước đó đều hợp tác với người của kinh triệu phủ để phá án. Lần này chỉ có một mình biểu tẩu, nếu không tìm được Lục Hoàng Tử, mọi người cũng có thể hiểu được mà. Trần Thi Nhã và Tam Tiểu Thư nhà họ Trịnh, rõ ràng là đang đẩy nàng vào tình thế khó khăn. Dường như, nếu nàng không thể nghĩ ra Lục Hoàng Tử hiện đang ở đâu, điều đó sẽ chứng tỏ rằng những vụ án trước đó nàng phá đều chỉ là dựa vào công lao của người kinh triệu phủ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lưu Nguyệt không kìm được cười lạnh một tiếng, nói. Quận chúa Trần Ninh nói vậy cũng không đúng, ở đây không phải chỉ có mình ta làm công việc liên quan đến phá án. Chưa kể đến việc Thái tử Điện Hạ hiện là kinh triệu doãn, ta nhớ Lương Vương Điện Hạ hiện đang làm việc ở Đại Lý Tử, Sở Vương Điện Hạ cũng giúp việc tại Hình Bộ, theo như lời quận chúa Trần Ninh. Những người thường làm việc trong lĩnh vực này, chắc chắn đều có thể ngay lập tức nghĩ ra Lục Hoàng Tử đang ở đâu đúng không? Cách chương